Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 348, Khám Giới. 2. Lão Thiệu hướng về phía phiên dịch Hoa Chân múa tay một trận phun mạnh. Hắn còn duỗi ra hai cánh tay, một cái ngón tay đếm lấy. Đương nhiên, hắn còn tiếp tục quơ đầu, mà lại sáng rõ lợi hại hơn. Phiên dịch nhìn xem Trương Kiến Văn, một bộ khó xử biểu lộ, người tình hình thực tế đảo. Hắn nói, để ngươi đem ăn hắn nho khô, hạnh khô, ba đán mộc, mật ong, thịt dê khô, còn có bánh nướng, vodka đều phun ra, có thể coi là sổ sách đúng không? Không kết nhóm sinh hoạt đúng không? Trương Kiến Văn hướng về phía Lão Thiệu gào thét, không một hồi. Hai cái đại đàn ông liền níu lấy đối phương y phục nói nhao nhao lên tới. So sánh hai cái tính khí nóng nảy đội trưởng, song phương khám giới các đội viên ngược lại là tỉnh táo được nhiều. Kỳ thật bọn hắn ngay từ đầu cũng bị hù đến qua. Sau này hai đội trưởng cơ hồ mỗi ngày đều ầm ĩ. Ban ngày đỏ mặt tía tai địa xé rách. Nhưng ban đêm vừa uống rượu liền lại vừa vặn lên hoa hoa ca hát, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Lâm Sam tìm khối thạch đầu ngồi xuống. Bình thường đều là hai tên đội trưởng ầm ĩ xong mới có phương án giải quyết. Nơi đó gió thật to. Bất quá bầu trời vĩnh viễn xanh thảm như tẩy. Lâm Sam ngồi ở trên đỉnh núi. Ngắm nhìn phương xa mộ sĩ tháp cách núi. Lúc này, một cái nữ hài đi tới, nữ hài tên là Đạt Hách Mễ Na, người trong đội đều gọi hô nàng Mina. Mina 26 tuổi, tại Tây An đã du học, học chính là đo vẽ bản đồ công trình, nàng còn có thể nói tiếng Trung, cho nên bị chiêu tiến vào tháp phương khám giới trong đội. Muốn về nhà sao? Mina cười hỏi hắn. Lâm Sam lắc đầu. Bọn hắn đã ra tới ba cái nửa tháng, Mina mặt cũng giống như hắn bị phơi lại đen vừa đỏ. Nhưng nàng xoay người ngồi tại hắn bên người lúc, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn Mina trong cổ áo trắng như tuyết làn da. Tát diệt nữ hài bình thường đều hội mang theo khăn trùm đầu. Nhưng khám giới là hạng công việc đặc thù. Cho nên Mina nhất bàn chỉ đeo đỉnh che nắng phòng nắng mũ mà thôi, cơ hồ sở hữu đội viên đều sẽ mang loại mũ này, bởi vì Pamir cao nguyên tia tử ngoại thật sự là quá mạnh. Nàng chỉ tòa kia có tranh cãi vô danh sơn, cười nói, ngươi nhìn, kia phiến trong sơn cốc có màu xanh, hẳn là có nguồn nước. Tát Lôi Khoát Lạc núi ở vào Trung Á nội địa. Nguồn nước trên cơ bản liền dựa vào băng sơn tan rã tuyết nước. Cho nên đại bộ phận khu vực đều là khô cằn qua vách hóa vùng núi. Lâm Sam bọn hắn bò qua tới vài tòa sơn phong đều là không có một ngọn cỏ, trong gió cũng không có một chút ướt át khí tức. Hắn cảm giác bờ môi của mình đều cởi qua hai lần ra. Cho nên các đội viên bình thường luôn yêu thích trông về phía xa mộ sĩ tháp cách băng sơn. Tựa như Tam Quốc thời kỳ Tào Mạnh Đức trông mơ giải khát giống như. Lão như thế ầm ĩ xuống dưới. Hôm nay lại làm trễ nải. Mina thở dài nói, dù sao lại là một sớm một chiều sự tình. Trước khi đến cấp trên đã nói, không quan tâm tiến độ, nhưng nhất định đừng ra sai. Vậy ngươi nói, cái gì là đúng, cái gì là sai? Mina hỏi, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Lâm Sam đáp, cho nên, trước mắt tòa này vô danh sơn cao một chút đúng đâu? Hay là thấp một ít đúng đâu? Cao chính là cao, thấp chính là thấp, chiều cao nơi nào có đúng sai đâu? Chiều cao không có đúng sai, nhưng ở người khác nhau trong lòng lại có đúng sai. Mina còn nói, đã như vậy, vậy chúng ta hai bên phái hai người đi đo một cái chẳng phải có thể. Lâm Sam vỗ đùi, hai cái đội trưởng tại trên sườn núi tìm được tản mát cái mũ. Găng tay, vừa nghe Lâm Sam cùng Mina đưa ra đề nghị. Biện pháp này đi, ngọn núi kia trước trống không? chúng ta hướng phía trước đi khám kế tiếp mốc ranh giới. Các ngươi ai đi thực địa đi đo dưới ngọn núi kia độ cao so với mặt biển. Thành, lão Thiệu lại phun ra một câu tiếng Trung. Bất quá, núi nhiều lĩnh sâu, các ngươi đo vẽ bản đồ xong sau, lập tức theo đường cũ trở về nơi này, sau đó xuôi theo nguyên kế hoạch con đường hướng về phía trước. Chúng ta tại hạ một cái mốc ranh giới chỗ hội hợp. Trương Kiến Văn nói, còn tốt nơi này đều là núi hoang, độ dốc coi như hòa hoãn, tầm mắt coi như khoáng đạt. Các ngươi mang hảo trang bị, không muốn lạc đường. Lão Thiệu cũng dặn dò, mang hảo vệ tinh điện thoại. Trương Kiến Văn đem trong đội duy hai vệ tinh điện thoại cho bọn hắn. Một cái, hắn nhìn sang phía trước, tựa hồ tại tính ra lộ trình. 10 ngày sau, chúng ta kế tiếp mốc ranh giới gặp. Cứ như vậy, Lâm Sam cùng Mina theo đồng đội phân biệt. Hai người cõng trang bị, từ 3203 số cao điểm xuống núi nhắm hướng đông. Hướng về kia tòa vô danh sơn phong tiến lên. Núi chính là như vậy, nhìn gần ngay trước mắt, đi xa cuối chân trời. Còn tốt dốc núi nhẹ nhàng, không đến mức vận dụng leo núi trang bị. Nhưng dù là dạng này, hai người từ dưới đỉnh núi đến đáy cốc cũng dùng 1 ngày rưỡi thời gian. Bởi vì là mùa hè, hai người sợ lũ ống đột phát, cho nên không có tại đáy cốc dựng chướng bồng, mà là lựa chọn ở chỗ này trên sườn núi một khối cao điểm cắm trại. Đêm hè Pamir cao nguyên vẫn như cũ thanh lãnh, hai người ban đêm mọc lên đống lửa, đem thịt bò bình đầu cùng khô rau xanh bỏ vào, cất kỹ gói gia vị, đem mì ăn liền bỏ vào trong nồi. Không một hồi, thơm ngào ngạt mùi vị liền rào rạt tại toàn bộ trong sơn cốc. Lâm Sam cảm thấy mình bụng cô líu díu trực khiếu, hắn vội vàng đem mặt lựa đi ra, đơm tại hai cái trong chén. Chờ một chút, Đạt Hách Mễ Na nhớ tới cái gì, nàng trở về lều vải, từ trong túi đeo lưng của mình móc ra 2 bình Pepsi. Từ các ngươi đội trưởng nơi đó muốn, liền 2 bình, tiết kiệm một chút nhi uống, nàng nói. Lâm Sam kích động đến muốn mạng, hắn đã thật lâu không uống qua vị ngọt nhi thức uống. Cái này ban đêm không có gió thổi, trăng sáng sao thưa. Lâm Sam cùng Đạt Hách Mễ Na nằm tại lều vải túi ngủ bên trong hàn huyên tốt nhiều. Lúc này mới ngủ thật say. Cao nguyên bên trên ban đêm 10 phần yên tĩnh, chỉ có không khí chảy qua sơn cốc thanh âm thật lâu không dứt. Ngoài ra, trong sơn cốc ngẫu nhiên còn có mạc danh kỳ diệu tiếng vang. Loại này tiếng vang có khi giống ù ù tiếng sấm, có đôi khi lại giống cộc cộc tiếng đánh. Vừa tới khám giới đội thời điểm, Lâm Sam còn đúng loại này đêm yên tĩnh tiếng vang 10 phần mẫn cảm. Mỗi lần đêm khuya bị loại này kỳ quái thanh âm bừng tỉnh về sau, hắn liền ngồi xuống, khẩn trương kéo ra lều vải, đưa mắt nhìn 4 phía, nhưng chỉ cần nhìn ra phía ngoài, liền sẽ phát hiện bên ngoài chỉ là trống trơn vắng vẻ gió núi. Ngoại trừ hoàng cát, chính là thạch đầu. Cái này thanh âm đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn có lần nhịn không được hỏi Trương Kiến Văn. Trương Kiến Văn liếc hắn một cái nói, đây là đại địa thanh âm. Đại địa, đúng nga, nơi này nhìn núi chọc trơ trụi, nhưng kỳ thật rất sớm trước đó hay là nhất phiến hải, chính là trước kia cổ địa Trung Hải, sau này Ấn Độ bản khối đụng vào châu Á bản khối. Nơi này lấy hàng năm 7 cm tốc độ đi lên sinh trưởng, vài ước năm sau, rốt cục trưởng thành bộ dáng bây giờ. Nhưng kỳ thật nó cũng không có dừng lại, còn hàng năm sinh trưởng, cho nên nơi này tòa nào đó núi, một ít năm về sau cao một chút hoặc là thấp một chút cũng là có khả năng. Trương Kiến Văn giải thích nói, nhưng là địa chất bên trên niên đại quá dài, chúng ta nhân loại thọ mệnh chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nếu là trong nháy mắt, vậy chúng ta liền muốn làm tốt trước mắt sự tình. Về phần thân hậu sự, đời sau tự nhiên sẽ so với chúng ta xử lý đến càng tốt hơn. Hắn nói như thế, hắn nói đến không có sai. Nói không chừng trên mặt đất xác chỗ sâu, hai đại bản khối mỗi ngày đều tại Bắc Dịch chém giết, có lẽ chúng ta nghe đến âm thanh động đất, không chừng chân chính là vỏ quả đất va chạm sinh trưởng thanh âm. Nhưng ngay tại dốc núi cắm trại ban đêm, Lâm Sam đột nhiên lần nữa bị lều vải chu vi một trận thanh âm bừng tỉnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.